Bán tiên, chương 593, quyết không xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này, Tần Phó Quân cũng muốn hỏi hắn. Nghĩ hỏi bọn hắn trước đó có biết hay không? Muốn hỏi đêm đó có phải là hắn hay không? Cũng bởi vì Dữ Khánh này đi tới hỏi một chút. Tần Phó Quân lại có một loại trực giác mãnh liệt. Là hắn, liền là hắn. Đêm đó hung thủ chính là người này. Người chết kia Côn Linh Sơn đệ tử là thế thân, là chướng nhãn pháp. Nàng này phần trực giác bắt nguồn từ một loại nào đó phán đoán. Bắt nguồn từ nàng chấp pháp phá án kinh nghiệm. Tại căn cứ này người là đêm đó hung thủ tiền đề dự phán dưới. Trước mắt người này cùng đêm đó hung thủ phong cách hành sự có cực kỳ tương tự một mặt. Đêm đó hung thủ biết rõ tại đuổi bắt hắn, lại dám lẫn vào trong bọn hắn. Tại dưới mí mắt bọn hắn giết chết địa linh. Bây giờ vị này, chính mình cố ý nhường hắn biết mình khả năng để mắt tới hắn. Hắn không chỉ không tránh né, ngược lại chủ động đón. Nhìn như không thể làm chung hai chuyện, lại đều phản ứng ra giống nhau tác phong làm việc. Có can đảm nghịch thế mà làm tính cách. Nhưng này đối với nàng mà nói, lại không cách nào xem như chứng cứ. Mặt đối trước mắt người cười hỏi. Nàng thậm chí có loại xấu hổ khô cảm giác, trong đầu lại nổi lên trước ngực thủ ấn. Dù sao cũng là chưa trải qua chuyện nam nữ nữ nhân trẻ tuổi bị nam nhân sờ soạng cái kia vị trí, vô pháp tùy tiện quên mất. Nghĩ tới liền ngượng khó nhịn. Nàng không biết đối phương trong lúc vui vẻ có phải hay không giấu giếm trêu tức, chỉ có thể là âm thầm cắn răng, hơn nữa còn muốn giả ra làm bộ dạng như không có gì. Cứ việc gương mặt có chút nóng lên, nhưng vẫn là đồng dạng cười nhạt nói. Dĩ nhiên nhận biết, chúng ta hôm qua thấy qua. Tiệm cơm cổng, Dữ Khánh cảm giác không phải có chuyện như vậy. Ta nói chính là trước đó. Tần Phó Quân, có lẽ đi, Trương Huynh cảm thấy chúng ta trước đó gặp qua sao? Nói lời này lúc, gấp chầm chầm đối phương hai mắt vẻ mặt phản ứng. Dữ Khánh, ta cũng không biết. Ta xem cô nương nhìn chằm chằm vào ta xem. Ta liền suy nghĩ. Vị này mỹ mạo cô nương chẳng lẽ coi trọng ta hay sao? Ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Có thể là trước kia gặp qua. Liền tới thỉnh giáo một ít. Lời nói này. Đi đến một bên Nam Trúc nhịn không được tuét ra miệng. Phát hiện lão thập ngũ hôm nay phong cách có chút đặc biệt nha. Lời này nghe giống như là tại trước mặt mọi người đùa giỡn người ta. Tần Phó Quân ngừng lại có chút thẹn quá hóa giận, có thể nói hận đến nghiến răng, trực tiếp nhận định đối phương cùng lưu tại ngực nàng thủ ấn là một cái ý đồ. Cố ý khinh nhờn nàng, nàng kém chút nghĩ trở mặt tại chỗ, nhưng lại lật không nổi, bởi vì không dám, không có bằng chứng trở mặt, ảnh hưởng tới Triều Dương Đại hội tỷ thí. Nàng đảm đương không nổi, nàng không thể không cưỡng chế lửa giận trong lòng. Trên mặt chỉ nổi lên vẻ không thích. Trương Huynh chỉ sợ là suy nghĩ nhiều. Dữ Khánh tựa hồ hiện tại mới phản ứng được, kinh ngạc nói, người biết ta là ai? Trước kia hắn trong núi tu hành thời điểm là sẽ không như vậy nói chuyện, rời núi về sau cũng không lúc lại nói chút dạng này, gặp dịp thì chơi. Tần Phó Quân, hôm qua tiệm cơm gặp phải về sau, nghe Vũ Thiên nói qua, nói các ngươi bị Long Quang Tông trục xuất sư môn. Nói lời này lúc cũng quét mắt cùng lên đến Nam Trúc đám người. Chậm rãi rời sân, Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý chú ý tới tình huống bên này. Vừa đi một bên thỉnh thoảng quay đầu hướng bên này nhìn. Dữ Khánh nga một tiếng. Hỏi, xin hỏi tôn giá là. Tần Phó Quân suy nghĩ một chút. Vẫn là nói cho hắn. Tại hạ Tần Phó Quân. Lưu Tinh Điện chấp pháp trưởng lão tọa hạ thân truyền đệ tử, tạm làm Lưu Tinh Điện chấp sự. Sư huynh đệ mấy người đối Côn Linh Sơn tình huống cặn kẽ có lẽ không biết rõ, nhưng chấp pháp trưởng lão địa vị gì nhiều ít là biết một chút. Ngừng lại kinh ngạc tại vị này bối phận, Dữ Khánh cũng âm thầm nhỏ mồ hôi một thanh. Dùng người ta tại Côn Linh Sơn bối phận, trước đó trêu tức chi ngôn quả thật có chút qua. Lúc này chắp tay nói, nguyên lai là Tần chấp sự. Thất kính, Tần Phó Quân chắp tay đáp lễ. Hạnh ngộ, quảng cáo, Dụ Khánh thả tay xuống lại hỏi. Tần chấp sự tới đây. Tại sao đến đây? Tần phó quân ngấm ngầm hại người nói. Vì ngươi tới. Sư huynh đệ ba người bao quát Bách Lý Tâm đều khẽ giật mình. Vì ta tới. Dụ Khánh hồ nghi. Nội tâm cũng nghi ngờ không thôi. Quay lại ngươi sẽ biết. Tần phó quân ném lời. Khom người. Liền trực tiếp quay người rời đi. Tóm lại ngay từ đầu cố ý đến đây dùng ánh mắt khiêu khích tạo áp lực tâm tình bị làm không có. Nam Trúc đến gần Dữ Khánh trước mặt. Đưa mắt nhìn. Nhẹ nhàng hắc âm thanh. Lão thập ngũ. Nàng lời này ý tứ gì? Chẳng lẽ thật coi trọng ngươi hay sao? Dữ Khánh nghiêng qua hắn liếc mắt. Có người ngoài tại. Không có nói thêm cái gì. Cũng quay người đi. Trở lại ở lầu nhỏ về sau. Hắn mới đem Nam Trúc cùng Mục Ngạo thiết thét lên gian phòng. Cáo chi đêm đó kinh biến Trung Hòa Tần phó quân gặp nhau một màn. Cũng cáo chi lo lắng của mình. Hoài nghi đối phương có phải hay không đã nhận ra chính mình. Nam, Mục hai người mới biết Tần phó quân đến có thể là tới tính sổ. Ngừng lại vô cùng lo sợ không thôi. Nhất là Nam Trúc, ngừng lại cũng mất đùa giỡn chi tâm. Ngược lại nơm nớp lo sợ nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta lại tiếp tục ở lại chẳng phải là muốn chết. Dữ Khánh suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Ta mới vừa rồi là cố ý thăm dò nàng. Ta xem chừng. Coi như là hướng ta tới. Nàng cũng không có xác nhận. Như thật có chứng cớ. Đã trực tiếp đem chúng ta bắt lại. Không đáng nói đi vòng vèo. Huống chi hiện tại cũng không dễ đi. Đi. Long Hành Vân là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tên kia làm việc quá mức tùy tính. Không tuân theo quy củ. So Côn Linh Sơn càng khó dây vào hơn. Thấy hai vị sư huynh vẫn là một mặt lo lắng. Lúc này Trấn An nói. Các ngươi yên tâm. Long Hành Vân mặc dù không phải vật gì tốt. Nhưng chỉ cần có hắn tại. Côn Linh Sơn không có chứng cứ liền không thể làm gì được chúng ta. Côn Linh Sơn chỉ cần dám làm loạn. Chúng ta liền hướng Long Hành Vân trên đầu dội nước bẩn. Liền nói là Long Hành Vân chính mình không được. Sợ tỉ thí sẽ thua. Âm thầm làm thủ đoạn xui khiến Côn Linh Sơn dở trò quỷ. Liền vị kia Long thiếu tính tình. Tuyệt sẽ không bỏ mặc kệ. Nghe hắn kiểu nói này. Nam, Mục hai người ngẫm lại cũng thế. Yên tâm không ít. Lại nhìn về phía Dữ Khánh trong ánh mắt cũng để lộ ra một chút khác. Phát hiện lão thập ngũ cái tên này quả nhiên là cao lớn hơn không ít. Làm việc càng ngày càng có chương pháp. Đinh dần khu vòng thứ 2 tỉ thí chung 22 tràng. Phân 2 thiên hoàn thành. Một ngày so 11 tràng. Ngày kế tiếp tỉ thí như thường lệ tiến hành. Nhìn trên đài Dữ Khánh ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện Tần phó quân hôm nay cũng không có tới. Mà không mấy vòng về sau. Liền đến phiên Mục Ngạo Thiết ra sân. Đối một vòng này tỉ thí, vô luận là Dữ Khánh vẫn là Nam Trúc cũng không quá lo lắng. Bởi vì Mục Ngạo Thiết vận khí tốt hơn, rút chúng đối thủ là Kha Nhiên. Theo Kha Nhiên bình thường khiêm tốn vì người mà nói, hẳn là không đến mức không chết không thôi. Huống chi tỉ thí trước Kha Nhiên còn chủ động tới cửa. Cùng Mục Ngạo Thiết ước định điểm đến là dừng. Ước định thì ước định. Kha Nhiên tỉ thí trước công tác chuẩn bị rõ ràng cũng làm không ít. Đối Mục Ngạo Thiết rõ ràng làm nhất định suy nghĩ. Rằng co bắt đầu, tập trung tiếng trống dừng lại. Kha Nhiên lợi dụng một loại đặc biệt cách thức khác đối Mục Ngạo Thiết phát động tiến công. Một loại không phải tiến công phương thức tấn công. Hoặc là nói là một loại thăm dò. Biết Mục Ngạo Thiết lực phòng ngự mạnh. Hắn cũng không chủ động ra tay. Dùng sức hướng Mục Ngạo Thiết tới gần. Cuối cùng khiến Mục Ngạo Thiết không có cách, khiến Mục Ngạo Thiết chủ động tiến công phòng ngự. Hơi làm thành như vậy, Mục Ngạo Thiết liền xương không ít sơ hở. Mấy cái vừa đi vừa về sau, bị làm cái luống cuống tay chân. Kha Nhiên bởi vậy phát hiện Mục Ngạo Thiết nhược điểm. Năng lực phòng ngự xác thực mạnh, nhưng năng lực công kích lại không cách nào phối hợp. Nhìn trên đài Dữ Khánh lập tức nhíu mày. Nam Trúc cũng liệt nhóm khóe miệng. Sánh đôi ngồi Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý càng là hai mặt nhìn nhau. Nhất là Tiêu Trường Đạo, càng là hận đến âm thầm cắn răng nói. Hóa ra liền là cái chủ nghĩa hình thức. do Mục Ngạo Thiết có khả năng đẩy mô phỏng đến Nam Trúc trên thân. Hắn trong lòng gọi là một cái hận, sớm biết lời như vậy, hắn cũng không cần sớm như vậy bại lộ sát chiêu của mình. Cũng không cần làm ra nhiều như vậy để cho người ta xem thường chỉ trích tới. Ngô Dung Quý thì nghiêng đầu nhìn về phía nhìn trên đài Dữ Khánh. Khóe miệng lộ ra một vệt mỉa mai. Chẳng những là hắn, không ít tham dự người đều đưa ánh mắt về phía Dữ Khánh. Một bộ yên tâm không ít bộ dáng. Cho dù là quan chiến Ung Trạch Tuyết, cũng khẽ vuốt cằm nói. Thì ra là thế, khiến cho chúng người bất ngờ chính là, làm sơ chiến đấu về sau. Kha Nhiên đột nhiên lách mình lùi lại, cũng hướng Mục Ngạo Thiết chắp tay. Sau đó như vậy phi thân mà đi, lại trực tiếp ra vòng, bay thấp trở về chỗ ngồi của mình. Tình huống như thế nào? Nhận thua, chẳng lẽ là mắt của ta kém cỏi? Cái này Kha Nhiên có lộ ra vẻ bại sao? Hiện trường một mảnh xôn xao. Rút kiếm nơi tay Mục Ngạo Thiết cũng sững sờ tại hiện trường. Nhìn trên đài Dữ Khánh đám người giật mình. Thiền Thiếu Đình đám người cũng như thế. Theo bọn hắn nghĩ, Kha Nhiên là rất có bối cảnh nhân vật. Thực lực hẳn là sẽ không yếu. Tại sao có thể như vậy nhận thua? Có thể sự thật đã là dạng này. Chủ trì đài bên trên Vũ Thiên cũng chỉ có thể là theo quy củ đến. Tuyên bố Mục Ngạo Thiết tấn cấp thắng được. Tỷ thí kéo dài đến nửa lần buổi trưa kết thúc. Cũng mang ý nghĩa vòng thứ hai tỷ thí toàn bộ kết thúc. Thiền Thiếu Đình lầu nhỏ bốn người toàn bộ thắng được. Lại thêm Dữ Khánh. Đỉnh núi bên trên ba nhà có năm người theo vòng thứ hai trong tỷ thí tấn cấp. Dữ Khánh đám người cũng không quan tâm cái này. Kết thúc tan cuộc lúc. Đuổi kịp Kha Nhiên, đem hắn ngăn lại, hỏi hắn tại sao phải chủ động nhận thua. Thiền Thiếu Đình mấy người cũng đồng dạng chạy tới. Cũng tại truy vấn vấn đề giống như trước. Kha Nhiên cười ha ha một tiếng. Một bộ hết sức thoải mái dáng vẻ. Lý do cũng rất đơn giản. Nói chính mình chẳng qua là tới chơi chơi. Kỳ thật cũng không để ý thắng bại. Đồng thời cũng khen một thoáng Mục Ngạo Thiết. Nói Mục Ngạo Thiết xác thực có thực lực loại hình vân vân. Người ta không phải nếu như vậy nói. Người khác cũng không có cách. Dù sao đã dạng này. Mục Ngạo Thiết buồn bực không nói. Sư huynh đệ mấy người trở về đến lầu nhỏ về sau. Muốn lên lầu nghỉ ngơi Dữ Khánh bị Bách Lý Tâm lách mình ngăn cản. Mắt thấy nàng cản trở đầu bậc thang. Dữ Khánh không hiểu. Ngươi làm gì? Bách Lý Tâm nhắc nhở. Ngày mai, muốn bày ra vòng thứ ba rút thăm. Nam Trúc Hồ Nghi nói. Đều biết, làm sao vậy? Bách Lý Tâm nhìn chằm chằm Dữ Khánh nói. Vòng thứ ba ngươi sẽ không còn rút trúng số chống bài A. Dữ Khánh câm câm, cười khổ nói. Ngươi nghĩ gì thế? Nào có vận khí tốt như vậy? Quảng cáo, Bách Lý Tâm gật đầu. Không nên quên các ngươi là dùng thân phận gì tiến vào Côn Linh Sơn. Hy vọng ngươi không muốn có vận khí tốt như vậy. Thật muốn trúng liền ba lần. Náo động lên động tĩnh lớn. Long Quang Tông sợ là đều muốn không biết nên kết cuộc như thế nào. Dữ Khánh buông tiếng thở dài. Vẫn là câu nói kia. Nào có vận khí tốt như vậy. Bách Lý Tâm nói đến thế thôi. Tránh ra cầu thang. Như vậy mà đi. Trở về phòng. Cử động lần này làm Dữ Khánh có chút thấp thỏm. Không biết nữ nhân này là thật nhìn ra cái gì còn là chuyện gì xảy ra. Ấn lý thuyết không nên mới là. Lên trên lầu. Mục Ngạo Thiết cảm xúc tựa hồ có chút không cao. Buồn bực trở về gian phòng của mình. Đóng chặt cửa phòng. Nam Trúc thì đi theo chạy vào Dữ Khánh gian phòng. Phụ cận thấp giọng nhắc nhở. Bách Lý Tâm nói không sai. Vòng thứ ba không thể lại gian lận. Đến lúc đó khiến Long Quang Tông không có biện pháp. Chỉ có thể là công khai vạch trần thân phận của chúng ta. Dữ Khánh thấp giọng trả lời. Yên tâm đi. Vòng thứ ba ta sẽ không thất bại. Ta sẽ nghĩ biện pháp rút chúng lão cửu. Rút chúng lão cửu. Nam Trúc kinh ngạc. Có ý tứ gì? Dữ Khánh. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao? Lão cửu đã lộ sơ hở lớn. Lại tự cao tự đại. Không chịu bỏ thi đấu. Chúng ta ai cũng khuyên không được hắn. Hắn lên tràng liền sẽ không dễ dàng nhận thua. Ngươi thật nghĩ khiến cho hắn ngã vào trên tay người khác hay sao? Vòng thứ ba, Hắn vốn là muốn tìm Tiêu Trường Đạo tính sổ. Làm sao kế hoạch không bằng biến hóa? Mục Ngạo Thiết lộ sơ hở lớn. Hắn khẳng định phải trước bảo đảm Mục Ngạo Thiết chu toàn. Muốn trước bước lui Mục Ngạo Thiết. Tiêu Trường Đạo chết sống ngược lại là thứ hai. Nam Trúc nghe xong, lập tức đã hiểu, nhịn không được buông tiếng thở dài. Được thôi, cũng chỉ có thể là dạng này. Côn Linh Sơn Tông Môn Đại Điện, các phiến khu vòng thứ hai tấn cấp danh sách đã ra tới. Cũng đã lần lượt đưa đạt, dùng trưởng môn Triệu Đăng Tử cầm đầu một đám người đang ở thầm xem. Lúc này, ngoài điện lóe lên một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp. Không xin phép mà vào, cổng cũng không người dám cản. Triệu Đăng Tử đám người thì dồn dập cung nghênh. Người đến không là người khác, chính là Hướng Lan Huyên. Hơi khách khí hai câu, Hướng Lan Huyên cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp lệnh cưỡng chế nói. Ngày mai sẽ là thứ ba lần tỉ thí rút thăm, quyết không xảy ra chuyện gì. Chúng Côn Linh Sơn cao tầng không hiểu. Triệu Đăng Tử hỏi, rút thăm có thể xảy ra chuyện gì? Hướng Lan Huyên, cái kia Trương Chi Thần đã liên tục hai lần miễn thử tấn cấp, lại xuất hiện lần thứ ba. Các người biết là hậu quả gì sao? Mọi người lặng yên lặng yên. Triệu Đăng Tử thở dài. Dễ dàng bị hiểu lầm thành gian lận. Sợ sai lầm. Hướng Lan Huyên nghiêng qua hắn liếc mắt. Chính nàng lo lắng không chỉ là cái này, mà là sợ làm lớn chuyện động tĩnh dẫn tới vị hoàng hậu kia nương nương nghi kỵ. Trước đó nàng cảm thấy chúng liền ba lần khả năng cũng không lớn. Nhưng nước đã đến chân. Nghĩ đến ngày mai sẽ phải rút thăm, vẫn là lo lắng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Không dám mạo hiểm cái kia nguy hiểm, vẫn là không nhịn được chạy tới tiến hành can thiệp. Nàng đương nhiên sẽ không nói ra lo lắng của mình. Hỏi, có không biện pháp giải quyết? Triệu Đăng Tử nói, đã phái vạn trưởng lão tự mình đi tọa trấn, sẽ ngăn chặn hết thảy gian lận khả năng. Hướng Lan Huyên, vạn trưởng lão đi ta biết. Nhưng còn thiếu rất nhiều. Một phần vạn tên kia thật là vận khí tốt đâu. Nhất biện pháp ổn thỏa liền là trực tiếp nhúng tay can thiệp. Không cho hắn tham gia vòng thứ ba rút thăm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.